Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể đuổi ta. Lời của Lương An Vãn vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều khựng lại, bầu không khí chìm vào sự im lặng đáng sợ. Một lát sau, từ phòng khách, một người đàn ông bước vào, trừng mắt nhìn Lương An Vãn. Cô không biết trừ tà thì tới đây làm gì? Người đàn ông sau khi mắng Lương An Vãn liền quay sang chỉ trích Chu Hà. Người đang ngạc nhiên không kém, anh đã bảo em thu xếp hành lý, đưa con gái đi kiểm tra ở bệnh viện lớn trên thành phố. Em lại cố chấp đi tin vào mấy thứ mê tín phong kiến. Cứ cho là vậy đi, thế mà em còn đưa về một đứa nhóc con, còn chưa đủ lông đủ cánh. Nói xem, có ích gì không? Chu Hà vốn đang ngạc nhiên, không hiểu tại sao Lương An Vãn lại đột nhiên nói mình không biết trừ tà. Rõ ràng ở cửa tiệm, Cổ Kim Nhất Mộng, cô ấy còn rất tự tin kia mà. Chẳng lẽ cô thật sự bị lừa? Không nên tin tưởng những người trẻ tuổi như vậy sao? Khi Chu Hà còn đang ngờ vực, thì người đàn ông nhà mình đã nổi giận, buông lời thô bạo, khiến cô không nhịn được mà đáp trả. Em làm vậy là vì ai chứ? Không phải vì quá lo lắng cho Đình Đình sao? Không phải là em chưa từng đưa con đến bệnh viện, nhưng bệnh viện đều nói Đình Đình không có vấn đề gì. Em còn biết làm gì khác ngoài việc tìm đến thầy Pháp? Lý Đằng đã quen với dáng vẻ dịu dàng của Chu Hà. Nay nghe cô đáp lại một cách tức giận, không khỏi sững người. Khi thế cũng dịu xuống, anh ta chỉ vào Lương An Vãn, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Chu Hà. Thế thì sao, đây là vị thầy Pháp mà em tìm cho Đình Đình sao? Vừa tới đã nói là không biết gì, vậy em đưa cô ta về làm gì? Để ăn cơm tối chắc. Lý Đằng dường như đang trách mắng Chu Hà, nhưng ai ở đây cũng thấy rõ anh ta đang mắng xéo người khác. Lời nói ấy là đang ám chỉ rằng Lương An Vãn không có khả năng mà lại dám nhận việc khó. Liệu có phải cô ấy đến nhà họ để xin ăn không? Đặng Đông Thanh nghe đến đây liền ngơ ngác, muốn đứng ra bênh vực Lương An Vãn. Cô ấy thật sự rất giỏi. Ta nói này, tiểu huynh đệ, ngay ở cửa tiệm, Cổ Kim Nhất Mộng, ta đã cảnh báo ngươi rồi. Đừng tùy tiện gọi ai là đại sư, mà ngươi không nghe. Giờ thì hay rồi, ngươi cũng theo cô ta mất mặt, ta còn thấy tiếc cho ngươi nữa. Vừa nói, ông lão gầy gò còn cố ý thở dài ra vẻ. Đặng Đông Thanh vốn định nói rằng Lương An Vãn xem tướng rất chính xác, có lẽ chỉ là không giỏi về trừ tà, mong rằng Chu Hà và Lý Đằng đừng nhục mạ cô ấy như vậy. Nhưng lời còn chưa dứt, ông đã bị ông lão gầy gò kia cố ý chen ngang, khiến trong lòng cậu bùng lên cơn giận. Ông vừa thốt ra một tiếng, Đặng Đông Thanh đột nhiên cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay của mình. Cậu quay đầu, chạm phải ánh mắt phủ nhận của Lương An Vãn. Lương An Vãn khẽ lắc đầu ra hiệu, bảo cậu không cần vội lên tiếng bênh vực cô, cứ để yên mà quan sát tình hình. Ông lão gầy gò nhìn thấy động tác của hai người, càng trở nên đắc ý. Trời biết lão đã vui sướng cỡ nào khi nghe Lương An Vãn thốt ra từ. Không biết, lão vốn nghĩ rằng, một người trẻ tuổi như cô, làm sao có thể tinh thông huyền học. Đại sư của Đặng Đông Thanh chắc chắn chỉ là hư danh. Lão cố ý tâng bốc Lương An Vãn trước mặt Chu Hà, chính là để bây giờ có thể đạp lên cô làm bàn đạp. Nhờ có sự so sánh với Lương An Vãn, Chu Hà nhất định sẽ tin rằng chỉ có lão mới là thầy Pháp thực sự. Mặc dù mọi thứ đều nằm trong tính toán, nhưng khi thực sự nghe những lời ấy, lão vẫn không kìm được niềm vui như muốn đốt pháo ăn mừng. Lão đắc ý liếc nhìn Lương An Vãn đang im lặng, chủ động lên tiếng, cô Chu Hà, ông Lý Đằng, xin hãy nghe tôi nói. Tôi có cách chữa khỏi cho con gái của hai vị. Cách chương.